Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Phần 458. Chương 458.458. Không đói chết người họa thượng trang viên, không phải Long Chi Đế Quốc kiến trúc. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm ánh mắt sáng ngời, lập tức khẩn trương truy vấn hắn một câu: vậy ngươi nhận thức như vậy kiến trúc sao? Này đó trang viên kiến trúc là nơi nào đặc sắc? Cái này ta còn cần tra chút tư liệu. Phó Tuyệt ngước mắt nhìn Hàn Ngự Hâm, ngữ khí có chút phức tạp: hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, Ngự Hâm, ngươi cùng Hàn lão sư đi trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Trường học bên kia ngươi cũng không cần đi trở về, chờ chuyện này xử lý lúc sau ngươi lại trở về, nói. Phó Tuyệt xoay người liền rời đi. Ở xoay người nháy mắt, hắn đáy mắt có một mạt áp lực phức tạp chợt lóe mà qua. Cái này trang viên, kỳ thật Phó Tuyệt trước kia gặp qua, nhưng là hôm nay buổi tối đã xảy ra quá nhiều sự tình, Hàn Ngự Hâm cũng hao phí rất nhiều tinh thần lực. Phó Tuyệt hy vọng nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, chờ nàng dưỡng đủ tinh thần, trang viên sự tình hắn tự nhiên sẽ một năm một mười nói cho nàng. Nhìn Phó Tuyệt thân ảnh bước nhanh rời đi, Hàn Ngự Hâm nhăn nhăn mày, đứng ở tại chỗ không có động. Ngự Hâm, ngươi không có việc gì đi? Lúc này Hàn Quân Viện đi lên trước tới, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Ngự Hâm. Ngự Hâm, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi hôm nay thật sự hao phí không ít tinh thần lực, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hàn Quân Viễn cũng không biết Hàn gia bí thuật sự tình, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, muốn phụ trợ Phục Dạ ngưng tụ năng lượng, tuyệt không phải bình thường tinh thần lực có thể làm được. Ít nhất Hàn Quân Viễn tự hỏi chính mình là vô pháp làm được. Ân, một bên Hàn Ngự Hâm gật gật đầu, hướng về phía Hàn Quân Viễn nhàn nhạt cười: tiểu cựu cữu, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng là Hàn Ngự Hâm mỉm cười thực ôn nhu. Nhìn đến Hàn Ngự Hâm tươi cười, Hàn Quân Viễn vẫn luôn bực bội tâm đột nhiên yên ổn xuống dưới. Tuy rằng Hàn Ngự Hâm bộ dạng cùng Hàn Quân Du cũng không giống nhau, nhưng là các nàng hai mẹ con cười rộ lên đều là như vậy mê người, làm người cảm thấy trong lòng một mảnh ân bình. Này một buổi tối, Hàn Ngự Hâm cưỡng bách chính mình không cần tưởng những cái đó phiền lòng sự tình, ân ân ổn ổn ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Hàn Ngự Hâm từ trên lầu xuống dưới thời điểm, liền thấy được trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Hàn Quân Viễn cư nhiên ở làm bữa sáng. Xem ra mấy năm nay độc thân sinh hoạt thật sự làm tiểu cựu cựu luyện liền một thân bản lĩnh. Tuy rằng chủ nghệ của hắn cũng không tốt. Sớm mani lúc này, Phó Tuyệt cũng vừa mới lên. Hắn một chút lâu, cũng lập tức chú ý tới trong phòng bếp cái kia thân ảnh. Hàn Quân Viễn sẽ nấu cơm. Phó Tuyệt vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, thật sự rất khó tưởng tượng Hàn Quân Viễn xuống bếp bộ dáng. Tuy rằng rõ ràng gần ngay trước mắt, sẽ nấu cơm a, rất kỳ quái sao? Nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, Hàn Ngự Hâm đột nhiên nhướng mày quay đầu nhìn Phó Tuyệt. Tuy rằng tiểu cựu cựu làm không thể ăn, nhưng là cũng không đói chết người. Phó Tuyệt, ngươi xác định ngươi hiện tại là ở khen người sao? Quả nhiên, từ phòng bếp ra tới Hàn Quân Viện lúc này nghe được Hàn Ngự Hâm nói, sắc mặt tối sầm mờ ni thật mạnh đem mâm ngã ở trên bàn cơm. Lạnh lùng khinh ngữ, ăn cơm, không yêu ăn có thể không ăn, ta thích ăn. Nghe được Hàn Quân Viện nói, Hàn Ngự Hâm một giây biến sắc mặt, cười hì hì tiến đến bàn ăn bên, vẻ mặt lấy lòng lôi kéo Hàn Quân Viễn cánh tay. Tiểu cựu cựu làm cái gì, ta ăn cái gì, Phó Tuyệt. Này, vẫn là Phó Tuyệt lần đầu tiên nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Viễn làm nũng. Nói thật, thiếu tướng đại nhân thật sự thực hâm mộ ghen tị hận a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.